Chương 919, gặp nhau quán thịt lửa. Canh thứ tư, chúc nhớ đồng học sinh nhật vui vẻ, chúc thân môn trung thu tiết vui sướng. Bởi phương diện an toàn nguyên nhân, muốn gõ vang Phi Phàm phòng làm việc môn trung cũng không dễ dàng, phải cùng môn miệng bảo tiêu chào hỏi, nghiêm minh thân phận sau đó mới có thể đi vào. Hơn nữa, mặc dù là đến rồi môn cửa, chúng ta cũng sẽ đi qua máy theo dõi chứng kiến dáng vẻ của hắn, tiến hành lần thứ hai xác định. Ta đi tới môn miệng máy theo dõi bên cạnh, nhìn thoáng qua sau đó không khỏi bật cười nói, cái này lăng đầu lăng não nhị tử, thật đúng là từ Giang Tô chạy tới A Lạc làm cái này bắt quái nữ cười đến cực kỳ tà ác, hắc hắc, chẳng lẽ là gậy gộc ca tới ta bóp một cái nàng cao thẳng mũi, ngươi nha đầu kia liền rảnh rỗi bảy tạp tám năng lực lớn, một điểm chính văn không có. Ta nói được rồi chứ coi như ngươi nói đúng, mở môn đi ta đẩy đem nàng nhỏ đầu. Lạc Lam thẻ lưỡi, rất mau đánh thuê phòng môn, chỉ thấy một người mặc đuổi sắc câu phục tráng hán lăng đầu ba nào đứng ở môn cửa, liền cùng cái kẻ ngu si tựa như, chứng kiến Lạc Lam sau đó, cười ngây ngô như hoa, hắc hắc, tự nhiên, ta Lạc Lam nhất thời cười xê hậu, hắc hắc, gậy gộc ca ngươi làm sao mặc cùng chú dễ tựa như đã tới rồi hế, cái này thân có phải là không tốt hay không, xem ta đây trở về đổi lại một thân ai nha, nhanh lên vào đi, bên ngoài quái lạnh. Cái này thân rất đẹp cố gắng năm đấy. Lịch hiểm ác ôn gãi đầu một cái, đi nhanh lên tiến đến. Ta cũng nhịn được tiểu y đi tới trước người hắn, vô vô bả vai của hắn, gậy gộc, là một đàn ông, vẫn phải tới. Lịch hiểm ác ôn ngược lại cũng thực sự, ca, ta đây tỷ đã trước giờ cho ta đây nghỉ, ta đây lúc này đây đã nghỉ xong, không thành công thì thành nhân. Đi, vừa a đi nói nghiêm trọng như vậy làm cái gì hắc hắc. Chớ ngu nở nụ cười. Ngươi chừng nào thì tới được, làm sao cũng không chào hỏi ta đêm qua đã đến, bởi vì chúng ta ngày hôm nay phải cùng quỷ đánh nhau, cho nên ta không có không biết xấu hổ cùng phỉ nhi tỷ đánh với ngươi bắt chuyện. Ta vỗ xuống bờ vai của hắn, ngươi cái này nhỏ tử, thật là khờ thực sự, được, tối hôm nay chúng ta đi ra ăn cơm, nhỏ vàng khẳng định xuất hiện, ngươi đã đến rồi cũng tốt. Vừa nhắc tới nước ngập kim sơn, lịch hiểm ác ôn có điểm kinh sợ, ca, bên trong cái gì? Ta hôm nay xuyên thành như vậy được không, không cho mình mất mặt chứ, nhỏ kim bình thường thích loại nào dáng vẻ nam nhân, ta tức giận nói, được, mặc cùng cờ mờ nờ ngốc cô ra tựa như, tốt vô cùng. Mờ mờ nhóm tất cả đều cần SBSB, lịch hiểm ác ôn đột nhiên đến thăm, cũng không có cho chúng ta tạo thành phiền toái gì, chúng ta vẫn như cũ là cùng ở Đông Lệ Hồ làng du lịch biệt thự cổ hoặc đoàn đội hành động chung. Chỉ là, mới vừa cùng cổ hoặc đoàn đội vừa chạm mặt, chỉ thấy cổ hoặc núi kích cái này nhỏ tử đang cùng lao đại của mình cổ hoặc hạo nam đắc ý, lao đại, không từ mà biệt, lao đệ ta đây tài tán gái, nhưng là tương đối cao. Cổ hoặc hạo nam tức giận nói, được rồi, đã biết, ngươi biệt hiệu nhân xưng kích ra, há có thể là sóng được hư danh cổ hoặc thập tam muội trêu nói, chuyên môn ngâm nực nữ kích ra. Mẹ kiếp, 13, ta không mang theo như thế bố chi ta. Ta tìm những cái này có thể đều là ngây thơ nhỏ ngọc nữ đúng đúng, ngọc trong lửa đốt ngọc. Chửi thêm một tiếng ta rất xa liền thấy thanh kia năm sao hồng kỳ nhiễm ở tại não môn ở trên cổ hoặc núi kích, hướng phía hắn phất phất tay, nhỏ, qua đây cổ hoặc núi kích vừa nhìn thấy ta, nhất thời lã chả run rẩy. Cổ hoặc hạo nam bất đắc dĩ nói, để cho ngươi đặt cái này khoác lớp ép. Làm cho phi ca nghe được chứ nhanh lên ma lưu đi qua kể bên đại cổ lưu cổ hoặc núi kích nhìn ta ngoắc ngón tay, chỉ có thể bước đi liên tục khó khăn chạy hết qua đây, phi ca ngươi khỏe, phi ca chào tạm biệt lại em gái ngươi cách nhìn, cho lão tử qua đây, đứng vững cầm cố, nghiêm, nghỉ cổ hoặc núi kích ngược lại là cực kỳ nghe lời, thành thành thật thật thi hành. Cổ hoặc hạo nam, thập tam muội cùng đại trời cũng đã đi tới. Cổ hoặc hạo nam nói, phi ca, ta xem trên đời này trừ hắn ra mụ mụ, cũng chỉ có ngươi có thể chế trụ cái này nhỏ tử. Cổ hoặc núi kích gật đầu như kích mổ thóc, phỉ nhi tỷ tốt, thu vũ lao đại hảo, tính lao đại hảo, nguyệt tỷ tốt, tự nhiên muội chỉ tốt, tuyển la lị tốt, ách, côn côn nhi ca, người cũng tới rồi, ta đây cho lão nhân ra mời tốt. Lịch hiểm ác ôn cười ha ha, một cái tát vô vào trên bả vai của hắn, kém chút đem cổ hoặc núi kích nhỏ thân thể phách gục xuống, nhỏ tử. Chúng ta nhưng có thời gian không gặp đúng vậy à, là trận gió nào đem ngài thổi tới rồi hả hỏi nơi đây, lịch hiểm ác ôn mặt đỏ, bàn tay to gãi cái hót, nói lầm bầm, bên trong cái gì, ta chính là tới xem một chút đại gia hỏa, thuận tiện cùng phi ca uống chút nhỏ rượu. Cổ Hoặc núi kích mắt nhất thời nổi lên đào hoa, côn côn nhi ca, ngươi là qua đây uống rượu có kỵ nữ hầu a ha ha, thiên tân nàng cũng không tốt làm, ngươi nên nhỏ tâm điểm. Lịch Hiểm Ác Ôn chật vật mím môi một cái, làm sao gì đều bị các ngươi nhìn thấu đúng thế, ngươi cũng khắc vào trên mặt sẽ không như thế rõ ràng chứ đương nhiên rất rõ ràng. Cổ Hoặc thập tam muội cười xấu xa đứng lên, gậy gốc ca, chiêu đi, là ai đem ngươi hấp dẫn đến thiên tân. Lịch Hiểm Ác Ôn hai tay vẽ lên nhỏ gạch chéo, muội chỉ, không nên hỏi như vậy trực tiếp được không nào, nhân ra xấu hổ chúng ta rất nhanh phân phối xe cộ, ta và Lịch Hiểm Ác Ôn, Cổ Hoặc núi kích ngồi một chiếc xe, dù sao thằng nhãi này là chuyên gia tình yêu, không chừng có thể giao cho làm sinh chim Lịch Hiểm Ác Ôn một ít tốt chiêu. Đừng xem Cổ Hoặc núi kích trong ngày thường trêu hoa ghẹo nguyệt, nói đến truy nữ hải tử thời điểm thật đúng là có một bộ, câu cái bô kỳ thực rất đơn giản, các lao ra mà, ở cái bô trước mặt nhất định không muốn trang bị ép, mình bình thường là hình dáng gì, liền mở thành cái gì tạo hình, đặc biệt ngươi nghĩ cùng một cái xinh đẹp nàng thời gian dài ở chung với nhau thời điểm, thì càng là như thế, bởi vì bất kỳ ngụy trang cũng sẽ ở thời gian trước mặt bị từ từ cắt, đến lúc đó ngươi lộ ra bản tựa. NG, đối phương khó có thể tiếp thu, cũng chỉ có thể cùng ngươi chết. Còn có mà, đuổi tới tay phía trước là mèo, đuổi tới tay sau đó là lá hổ, yêu đương thời điểm, lá gan buông ra một điểm, nên lâu liền lâu, nên ôm liền ôm, nên hôn môi liền tuyệt đối không thân khuôn mặt. Dựa vào, ngươi nhỏ tử chi đây là cái gì vài chiêu ta không khỏi cho nắm được cổ của hắn. Cổ Hỏa Sơn kích nhất thời thẹn thùng, phi ca, ta lại sai rồi, ngươi nhỏ tử phía trước nói tốt vô cùng, nhưng là càng là đến rồi phía sau lại càng sai nhịp, làm mai liền hôn, nhân ra không cho ngươi hôn, ngươi lăng hôn, còn không kể bên to mồm cổ hoặc núi kích nhỏ tâm cẩn thận ma ho y, ca, ta mạo muội hỏi một chút, ngươi có hay không có nàng có hay không không có vậy không phải. Lão nhân gia là phi phàm đệ nhất chịu chịu, cư nhiên đều to gan như vậy, hai chị dâu đều không biết xấu hổ động. Thủ xê hậu ngươi, ta phỏng chừng côn nhi ca đánh phạ ỉn ệ vừa thì càng nhỏ. Vì vậy, tiếp theo mấy phút, trong xe tuyệt không hài hòa, chuyển đến đùng đùng cây đậu cổ vờ đậu tiếng. Rất nhanh, chúng ta đã đến nhà kia tên là Hương Hương lửa nhục nổi xuyến nổi tiệm. Không sai, hôm nay tới nơi này chính là vì ăn lửa nhục cái lẩu. Lửa nhục là đồ tốt, tục ngữ nói bầu trời long đủ, trên mặt đất lửa nhục, chính là lớn thao khách đối với lửa nhục tối cao biểu dương. Nam nhân ăn lửa nhục bổ khí nuôi thận, nữ người uống lửa nhục canh dưỡng nhan chú dung. Vương Hoa Đông ở quanh năm trà trộn ở Hà Tây, đối với Hà Tây thế hệ này ăn uống hết sức quen thuộc, cùng nhà này Hương Hương lửa nhục quán lao bản cũng rất quen biết, cho nên tuy là chúng ta đi không còn sớm, tuy nhiên lại đã để dành một cái đại đan gian cho chúng ta, lao bản càng là tự mình xuống bếp. Đệm xứng mấy đạo khả khẩu nhỏ đồ ăn, càng là đem trong cửa hàng nhục chất nhất tươi non lửa nhục lấy ra khoản đãi chúng ta. Ngày hôm nay, ở Thiên Tân mỗi bên đại thương hội nồng cốt người chơi cơ hồ là đến đông đủ, nhưng lại lộ ra âm thịnh dương suy cục diện, mờ mờ nhóm chiếm đa số, chúng ta những thứ này tháo các lao ra chung vào một chỗ vẫn chưa tới 10 cá nhân. Hơn nữa, không phải là độc nhất vô song, Lịch Hiểm Ác Ôn chẳng những tới, Huyết Diệt cũng tới. Cùng Lịch Hiểm Ác Ôn tình huống bất đồng, Huyết Diệt lần này là dung sai, muốn ở Thiên Tân vẫn ở đến năm trước. Thế nhưng, hai người này mục đích tới nơi này là giống nhau, cũng là vì trên bàn cơm thanh tú sắc khả san mở mở mà tới. Cho nên, ta thường thường thổn thức một câu nói, đó chính là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lịch Hiểm Ác Ôn cùng Huyết Diệt, cộng thêm Hồng Diệp, ba người này là hiện nay sẽ vở chi na thủ pháp xuất chúng nhất tam đại chiến của người chơi. Ở trò chơi trên thế giới hào tình vạn trượng, mọi chuyện tranh tiên, bất luận là bột chiến vẫn là giã chiến, đều đè ở đội ngũ tối tiền đoan, là đầu gió sóng tiêm trô đứng yên nam nhân, nhưng là đụng phải chính mình mến yêu nữ nhóm người về sau, đàng hoàng như mèo giống nhau. Ba tên này cả ngày nay đến rồi, ta và Phỉ Nhi làm bộ lơ đãng bọn họ và chính mình mến yêu muội chỉ an bài ở cùng nhau. Hồng Diệp cũng không cần an bài. Thằng ngãi này vốn là cùng tháng đầu thu ở cùng một chỗ, vẫn như keo như sơn dính vào nhau, muốn chia đều không thể tách rời, ngược lại là khổ Huyết Diệt cùng Lịch Hiểm Ác Ôn. Hai người này ở trong game còn tốt, đến rồi trong hiện thực, thấy được Tần Di cùng nước ngập Lạc Thiên thời điểm, hai người mặt từ mở tiệc vẫn hồng đến rồi tiệc tan. Hôm nay lửa nhục rất thơm, đặc biệt lớn số trong cái hũ, tiên canh trắng như nón nà. Xôi trào sắc thuốc bên trong nấu làm người ta thèm thuồng khối lớn lửa nhục cùng lửa xương, dựa vào nhẹ nhàng khoan khoái khả khẩu kim chấm nấm. Nhìn qua cũng biết tương đối tốt ăn, hơn nữa, lao bản tận lực điều một đại hộp tương vừng nhỏ đoán cho chúng ta, đem mới mẻ rau dưa đặt ở bên trong xuyến thủ, nhúng lên cái này khả khẩu nhỏ đoán, ăn thực sự là quá mỹ vị. Bởi tới đều là từ gia huynh đệ tỉ muội, ta cũng không có đùa giỡn giọng quan, chơi kiểu đoạn, đầu tiên là làm cho mọi người ăn canh ăn đủ, đem khẩu vị cửa hàng ấm áp, lúc này mới bưng chén rượu lên, ta lấy chén rượu này, đại biểu lão đại của ta Phỉ Nhi, cảm tạ gian khổ, huyết thệ cùng ngừng chiến chi thương huynh đệ tỉ muội, cảm tạ mọi người trợ giúp phi phàm lấy được thần hỏa trượng, cảm ơn mọi người, ta uống trước rồi nói vừa nói, ta ngửa cổ lên, đem một đại ly rượu đế đổ xuống. Chứng kiến ta đây cử động. Nhỏ Tĩnh, Vương Hoa Đông, Độc Luyến Thu Vũ, Kiếm Ca Băng Ngưng, Kiếm Ca Vân Phong, Huyết Diệt bọn người đứng lên, bưng chén rượu lên. Phỉ Nhi tức giận đẩy ta một bả, cũng cho tự mình rót đầy rượu, bớt đi, chén rượu này không cần ngươi thay ta, ta tự mình kính cho mọi người, huynh đệ muội, bọn tỉ muội, với như Phỉ cảm tạ mọi người nói xong câu đó, Phỉ Nhi ngửa cổ lên, cái này ba hai một cái ly bên trong rượu. Cư nhiên tất cả đều đổ xuống.